Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3647, tu bổ đoạn kiếm, đạo lăng đi tới một chuyến tầng thứ hai kho báu, thành công bắt được không gian chi tâm, đón lấy chính là tu bổ đoạn kiếm mani, gãy vỡ vô tận năm tháng. Hôm nay có thể đoàn tụ, thời gian lâu dài điểm. Nhường ngươi đợi lâu, đạo lăng xoa xoa kiếm thể. Đoạn kiếm có linh, đang rung động nhẹ nhẹ, tỏa ra kiếm gieo thanh âm. Tám đoạn lưỡi kiếm liên tiếp phát sáng. Ít năm như vậy, đạo lăng chưa từng sử dụng đoạn kiếm. Mặc dù là tu bổ xong xuôi đoạn kiếm đối với hắn không có trợ giúp, đạo lăng cũng sẽ trả giá đại đánh đổi tu bổ. Một đời này đi tới, đoạn kiếm sự giúp đỡ dành cho hắn quá nhiều quá nhiều. Lấy ra đoạn thứ 9 lưỡi kiếm thời khắc, đoạn kiếm mãnh liệt nổ vang, phát ra tiếng leng keng, tựa hồ là một loại kích động âm khiếu thanh âm. Ha ha, không vội vã, không vội vã, đạo lăng cũng hài lòng cười to, đem đoạn kiếm lơ lửng ở trong hư không, đồng thời đem đoạn thứ 9 lưỡi kiếm xếp vào ở gãy vỡ dấu vết bên trên, tổ hợp lại với nhau, có thể nói xảo đoạt thiên công, mảy may vết nứt đều không có, hoàn chỉnh đoạn kiếm, có thể nói trong bóng tối một cây kiếm vương, toàn thân tỏa ra như biển âm khiếu thanh âm, lan truyền đoạn kiếm kích động cùng vui sướng. Đoạn kiếm mani thực tinh ngồi ở đạo lăng bên cạnh, mái tóc dài màu vàng óng phấp phới, nó dài đến béo trắng, con mắt màu vàng óng nhìn phát sáng kiếm thể. Sau đó, liền gọi hắn cựu kiếp. Đạo lăng sờ sờ thực tinh thảo đầu nói rằng, đi bế quan đi, luyện hóa không gian chi tâm mani. Đạo lăng cũng đem hối đoái đi ra không gian chi tâm lấy ra, ném về phát sáng cựu kiếp. Thời khắc này cựu kiếp hừng hực thiêu đốt, tỏa ra khủng bố cực điểm lực lượng không gian. Năm tháng sức mạnh, cửu kiếp quy nhất, đủ để diễn hóa ra trí cường sức mạnh. Thanh kiếm này, như là rút đi vết gì, từng bước trở nên sáng loáng tuyệt thế. Dâng trào màu đen tiên quang, lan tràn ngàn tỷ kiếp nạn khí thế, đang theo thôn phệ không gian chi tâm, mà từng bước khủng bố lên. Cửu kiếp muốn khôi phục như cũ, còn cần một thời gian. Bảo vật này rất đặc thù, là cực kỳ kinh người ý chí chí bảo. Tiểu tử này bảo vật thật là không ít, lão đạo sĩ có chút hoảng sợ. Cự phủ, phong thần bảng, cửu kiếp, tam đại chí bảo, tam đại lĩnh vực, đều là khủng bố cực điểm hy thế tiên chân. Bất luận người nào, đều là trấn áp siêu cấp thế lực khí vận vô thượng báu vật. Phong thần bảng chính là nguyên thần lĩnh vực chí bảo. Cửu kiếp thiên binh chính là ý chí lĩnh vực chí bảo. Cho tới cự phủ càng là đáng sợ. Vạn binh chi vương, chân chính phát huy ra cự phủ sức mạnh một ngày, toàn bộ vũ trụ đều muốn ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy. Cửu chuyển thần ba lô đạo lăng giao cho kim đồng ngọc nữ trường quản. Cho tới cửu tổ bảo phiến, đạo lăng để thứ hai phân thân sử dụng, bắt đầu tu luyện, không biết sẽ bế quan bao lâu. Đạo lăng lại là lấy ra luân hồi dược. Chín đạo luân hồi dược, chính là luân hồi dược bản mệnh tinh nguyên, tràn ngập mênh mông sóng sinh mệnh, tỏa ra luân hồi sức mạnh. Đây là một loại sống và chết sức mạnh đang đan xen. Chín đạo trường sinh khí cùng vạn đạo kinh kết hợp lại, tựa hồ có thể hoàn thiện hắn cửu thế tích lũy. Trường sinh dược, chưa bao giờ sử dụng tới trường sinh dược bản mệnh tinh nguyên. Không biết này luân hồi dược đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đạo lăng hít sâu một cái, không do dự, đem chín đạo luân hồi dược nuốt vào. Này chín đạo trường sinh khí, có thể nói chín con tiên long chui vào đạo lăng toàn thân bên trong, để đạo lăng đều không chịu nổi phát ra thanh âm trầm thấp. quá thoải mái. Có thể nói chí cường sinh mệnh bản nguyên vào thể. Này chín đạo luân hồi dược giá trị, vượt xa cửu thiên cam lộ. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể hừng hực thiêu đốt, óng ánh chói mắt, toàn thân bên trong lan truyền kinh thế sức mạnh. Hắn nguyên thủy bản nguyên cũng toàn diện bạo phát, che kín bầu trời nguyên thủy khí tượng, tựa hồ mở ra một cái khởi nguyên vũ trụ. Một trận lại một trận tụng kinh âm đổ vang, từ đạo lăng bản nguyên bên trong lan truyền ra, vang vọng ở thân thể của hắn bên trong. Thời khắc này đạo lăng, chí thần chí thánh, vị đại thông thiên, có thể nói đại thần thông tu sĩ, tỏa ra vô thượng thiên uy, đều có mơ hồ trật tự sức mạnh đan dệt ra đến. Đạo lăng khí tức toàn diện phóng thích, thiêu đốt đến mức tận cùng. Thời khắc vũ trụ biển sao rung động, bị hỗn độn che lấp, bị tụng kinh âm rung động, một cái đế lộ triển khai, đại diện cho đạo lăng tương lai con đường. Mỗi một con đường đều ngồi xếp bằng một vị thần, đại diện cho đạo lăng vô địch thân. Chín đại vô địch thân liên tiếp ngồi xếp bằng, liên tiếp giống to, xúc động luân hồi dược sức mạnh. Chín đạo luân hồi dược bay ra ngoài, chui vào chín đại vô địch thân bên trong. Thời khắc này chín đại vô địch thân thiêu đốt, trở nên cực kỳ khủng bố, có thể nói xé rách gông xiềng vô địch chiến tiên. Ngồi ở trong hỗn độn, mở ra hỗn độn, tất cả cảnh tượng đều trở nên mơ hồ. Đây là một loại gần như nghịch thiên thiên tượng. Luân hồi dược công hiệu nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Chín đạo trường sinh khí tẩm bổ đạo lăng đạo cùng pháp, tẩm bổ vạn đạo kinh, dành cho hắn đếm không hết dẫn dắt. Thậm chí luân hồi dược sức mạnh phi thường kinh người, tẩm bổ đạo lăng bản nguyên đều từng bước cường thịnh lên. Loại này dược ẩn chứa sống và chết sức mạnh, trong đó một ít sức mạnh để đạo lăng thái âm lĩnh vực bắt đầu tăng lên, bản nguyên tăng mạnh hơn một chút, đạo lăng cơ thể liền đáng sợ một ít. 3 ngày đi qua, đạo lăng rất gần thiêu đốt, trong cơ thể đan dệt trật tự sức mạnh rõ ràng một ít. Hắn khí thế cũng leo lên một đoạn, như là một tôn lên trời cường giả, đang hướng về thiên lộ cất bước. Ầm ầm, đạo lăng đột phá, bước vào chuẩn đế tầng 2 cảnh giới. Chỉ có điều khí tức tăng cường không nhiều, đạo lăng ở lĩnh vực này chiến lực đầy đủ đáng sợ. Mặc dù là hắn bước vào cửu trọng thiên chuẩn đế, cũng sẽ không thay đổi cường quá nhiều. Trong hỗn độn, chín đại vô địch thân đều rõ ràng một phần. Luân hồi dược sức mạnh để đạo lăng ở ngộ đạo, thôi diễn hắn vạn đạo kinh lực lượng. Mỗi quá chừng 10 ngày, đều sẽ có mới thu hoạch. Nhưng là lão đạo sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, hơn 1 tháng đi qua, đạo lăng cảnh giới bước vào chuẩn đế tầng 3. Đây cũng quá nhanh hơn. Lão đạo sĩ có chút khó mà tin nổi. Cảnh giới cũng rất ổn, loại này tăng lên tốc độ có chút tà môn. Lẽ nào hắn đã từng bước vào quá đế cảnh, lại tự chém đạo hạnh? Không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ đạo lăng đạo hạnh khủng bố đến mức tận cùng, có thể nói đại đế cấp độ đạo hạnh. Sở dĩ hắn đột phá sẽ không xuất hiện cảnh giới bất ổn. Bản nguyên của hắn thực sự là đặc thù, cần âm dương cộng tể, sinh tử đan dệt. Lão đạo sĩ đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Mạnh nhất kho báu bên trong có một vật, có lẽ có thể giúp hắn triệt để hoàn thiện. Đến thời điểm thật không biết hắn mạnh bao nhiêu. Mặc dù là không thành đế, sợ là cũng có thể chống đối một ít yếu kém đại đế. Đạo lăng an tâm ở đây tu hành. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Kỳ quái, đạo chủ vì sao không đi lăng bạt bất hủ sơn? Thất thiên quan không phải dễ xông như vậy. Nếu là không vượt qua nổi liền mất mặt. Thử thách dù sao cũng là ý chí. Đạo lăng ý chí tuy rằng đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi, nhưng là đừng quên thất thiên quan sự đáng sợ. Mặc dù là dị tổ, đều tiêu tốn chừng 10 năm mới chịu đựng được. Bất Hủ Sơn nghị luận sôi nổi. Hiện tại dị tổ cùng hầu ca sắp bước vào bát thiên quan nơi sâu xa. Điều này nói rõ bọn họ khoảng cách cửu thiên quan rất gần. Ai cũng rõ ràng một khi xông vào cửu thiên quan, phải nhận được đại kỳ ngộ. Hết chương.